Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 556 Phong cảnh như vẽ châu hoang mương. Long Thất nói chuyện, người thật là khờ a. Đại nhân cùng thẩm cô nương tình chàng ý thiếp, rõ ràng hy vọng hai người có thể đơn độc ở chung. Người tùy tùng trên đi làm cái gì? Điêu Nhị Long nói chuyện. Vạn nhất đại nhân có yêu cầu người làm việc vặt vãnh, ai tới làm đây? Long Thất nở nụ cười. Ngươi thực sự là ngây thơ. Đại nhân chính là ra ngoài xem phong cảnh. Có nhu cầu gì người việc làm đây? Điêu Nhị Long bĩu môi. Nhà ta trưởng môn sư tổ, tổ phụ, còn có lão tổ tông cũng làm cho ta theo khẩn đại nhân. Không thể rời đi đại nhân một bước. Các loại, ngươi xem. Cái kia hai con chó không hãy cùng theo đi tới sao? Long Thất vừa nhìn, quả nhiên, tuyết đoàn cùng xanh mầm không biết lúc nào. Đi theo, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng đen. Vào lúc này Viên Thư Duật cùng Thẩm Thanh Quyên đi song song. Nội tâm phi thường yên tĩnh, phi thường bình tĩnh, xa xa núi lớn, xem ra rất gần, trên thực tế rất xa. Phỏng chừng, bọn họ chính là lái xe. Cũng phải hao phí một thời gian 2 tiếng mới có thể đến dưới chân núi lớn. Vì lẽ đó, đối với trên ngọn núi lớn, dưới chân núi lớn phong cảnh, bọn họ cũng chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn. Dưới chân đầm lầy, dường như màu xanh lục thảm như thế, ở trước mặt của bọn họ triển khai. Xa xa mỹ cảnh, yên tĩnh mà rực rỡ, nhường bọn họ toàn bộ cả người tựa hồ được phóng thích. Còn có không xa, có một chỗ yên tĩnh hồ nước màu sắc cũng là nhiều màu sắc. Ở đây, như vậy hồ nước bị gọi là hồ, mà lại nhỏ hơn một chút hồ nước, bị gọi là bào tử. Mùa đông châu hoang mương vẫn là đẹp như vậy, Viên Thư Duật cũng là cảm giác được. Ở đây, linh khí so với trong thành thị, so với những nơi khác muốn dồi dào một ít. Nghĩ đến, ở vào trong núi thẳm Côn Lôn phái, linh khí nên càng dồi dào một ít. Thẩm Thanh Quyên cũng không có nhàn rỗi, nắm điện thoại di động liền bắt đầu dùng sức quay chụp bức ảnh. Quay chụp, còn phát sinh than thở âm thanh. Nơi này phong cảnh xác thực quá mỹ lệ. Quay chụp mấy chục tấm bức ảnh sau đó, Thẩm Thanh Quyên nhìn về phía Viên Thư Duật. Đại nhân, ngài không quay chụp một ít bức ảnh lưu niệm sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Hắn đối với chụp ảnh lưu niệm không hề có một chút hứng thú. Không vỗ, sau đó sẽ đi rất nhiều nơi. Lẽ nào mỗi cái địa phương đều chụp ảnh lưu niệm sao? Viên Thư Duật mỉm cười nói. Thẩm Thanh Quyên không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt âm u hạ xuống. Đại nhân, ngài sau đó sẽ có rất nhiều nữ nhân sao? Viên Thư Duật nở nụ cười. Ta cũng không biết, phỏng chừng sẽ là như vậy đi. Dù sao, cần kéo dài ngũ trảo kim long huyết mạch. Thẩm Thanh Quyên nói rằng, đại nhân, cái kia ngươi cảm thấy, ta có thể trở thành ngươi thị thiếp sao? Viên Thư Duật nhìn Thẩm Thanh Quyên, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể thu ngươi vì là thị thiếp. Có điều, khi ta thị thiếp cũng không có đặc biệt gì chỗ tốt. Tìm cái toàn tâm toàn ý đối với ngươi tốt nam nhân. Kết hôn, không được chứ? Thẩm Thanh Quyên sâu nổi lên miệng. Ta yêu thích ngươi. Viên Thư Duật kinh ngạc đến ngây người. Thẩm Thanh Quyên xem ra như vậy truyền thống, như vậy tiểu nữ nhi thái, dĩ nhiên liền đối với hắn như vậy biểu lộ. Hắn đã từng cho rằng chính là La Tiêm Tiêm đối với hắn biểu lộ, Thẩm Thanh Quyên cũng không thể đối với hắn biểu lộ. Nhìn thấy Viên Thư Duật kinh ngạc, Thẩm Thanh Quyên nhón chân lên, lấy môi ở Viên Thư Duật gò má nhẹ nhàng điểm một cái. Ta yêu thích ngươi. Viên Thư Duật thái độ tưởng thật rồi lên, nắm lấy Thẩm Thanh Quyên tay. Được, chỉ cần ngươi không đổi ý, đợi được ta có thể cùng nữ tử thân cận thời điểm, ta sẽ thu ngươi vì là thị thiếp. Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, Viên Thư Duật đã đối với Thẩm Thanh Quyên sản sinh thân cận tâm ý. Cô bé này tỉ mỉ, thiện lương, dịu dàng, đặc biệt là một bộ ôn uyển dáng vẻ, vẫn là rất nhường Viên Thư Duật động lòng. Thẩm Thanh Quyên nở nụ cười. Đại nhân, nhớ tới ngài nói, không phải vậy, ta sẽ tức giận. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đó là tự nhiên. Vào lúc này, Tuyết Đoàn cùng Xanh Mầm chạy tới. Hai con chó Ngao Tây Tạng tuy rằng chạy tới, thế nhưng cũng không dám rời Viên Thư Duật quá gần. Cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá Viên Thư Duật. Thẩm Thanh Quyên, sau đó một bộ muốn tiến lên, nhưng là vừa không dám lên trước dáng vẻ. Viên Thư Duật đối với bọn nó vẫy vẫy tay. Bọn nó mới phải chạy tới. Sau đó ngồi xổm ở Viên Thư Duật trước người. Viên Thư Duật từ Long Châu không gian lấy ra một viên quả táo. Lấy ra một cây đao. Dùng dao đem quả táo tước thành khối. Từng khối ném cho hai con chó Ngao Tây Tạng. Hai con chó Ngao Tây Tạng cao hứng cực kỳ. Bọn nó bản thân linh trí không thấp. Tuy rằng còn không có thể cảm nhận được linh quả bên trong linh khí. Thế nhưng, biết trái cây kia đối với bọn nó vô cùng tốt. Hai con chó Ngao Tây Tạng cũng không tranh đoạt. Viên Thư Duật ném cho cái nào. Cái nào liên tiếp được ăn. Một bộ ngoan bảo bảo dáng vẻ. Rất nhanh một quả táo uy xong. Viên Thư Duật thu hồi dao gọt hoa quả. Vỗ vỗ tay. Được rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Thẩm Thanh Quyên nói rằng. Tốt, đại nhân, hai người song song mà đứng, đi về, Tuyết Đoàn, Xanh Mầm đi theo ở phía sau mấy mét địa phương xa. Cũng là chậm gì gì đi tới, khoảng chừng đi rồi hơn 20 phút, hai người trở lại hè rát trước lều. Thẩm Thanh Quyên nói chuyện, đại nhân, ta cho ông nội ta gọi điện thoại. Viên Thư Duật gật gật đầu, được, ta đi vào trước, nói, Viên Thư Duật hất mở cửa liêm. Đi vào, Thẩm Thanh Quyên cầm điện thoại lên, liền bấm ra ra của nàng Thẩm Thác số. Thẩm Thanh Quyên rất hưng phấn nói cho Thẩm Thác, Viên Thư Duật đã đáp ứng thu nàng vì là thị thiếp sự tình. Thẩm Thác cũng là rất cao hứng, ông cháu hai nói rồi một chút nói. Thẩm Thác thẳng nói cho Thẩm Thanh Quyên, trên đường đi cố gắng thân cận Viên Thư Duật. Nói rồi nửa ngày, Thẩm Thanh Quyên lưu luyến không rời cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Quyên xốc lên lều vải rèm, cũng là đi vào, đi rồi đường xa như vậy, có chút lạnh, uống một chén nóng hầm hập bơ trà, phi thường thoải mái, rất nhanh, hè rát cũng đem thức ăn xếp tới, quả nhiên đều là thập phần lợi ích thực tế, thập phần đỉnh đói bụng cơm nước, tuy rằng, có chút món ăn, Viên Thư Duật đã ở nhà hàng bên trong ăn qua một lần. Thế nhưng hè rát làm đừng cụ phong vị, mùi vị so với nhà hàng muốn khá hơn một chút, đặc biệt là tay chảo thịt bò. Viên Thư Duật một rồng liền ăn hai bàn, thịt bò thập phần tươi mới, mùi vị hết sức tốt, lại vẫn ẩn chứa có nhàn nhạt linh khí. Nhường Viên Thư Duật muốn ngừng mà không được Long Thất nhìn thấy Viên Thư Duật rất yêu thích những thức ăn này, cũng là hết sức cao hứng. Hè rát ở bên cạnh, nhìn mọi người ăn. Hút tẩu thuốc, nhìn thấy Viên Thư Duật sức ăn rất lớn. Hắn càng là xác định Viên Thư Duật không phải người thường. Lớn như vậy một bàn thịt bò, có tới 5 cân, ai có thể một lần ăn hai bàn đây? Kỳ thực, Viên Thư Duật sợ dọa đến mọi người, vẫn không có mở rộng cái bụng ăn. Như vậy 5 cân một bàn tay chảo thịt bò, Viên Thư Duật tùy tùy tiện tiện ăn 50 cân đều không có vấn đề. Long Thất nói chuyện. Lão hạ, các loại đại nhân từ Tàng Tỉnh trở về, ta còn muốn chiêu đãi đại nhân, vẫn là sẽ ở ngươi nơi này chiêu đãi đại nhân. Hè rát lắc lắc đầu, vào lúc ấy, có thể ta liền không lại ở chỗ này. Tất cả mọi người nhìn về phía hè rát nói chuyện, mang khang thần long đại nhân muốn mừng thọ thần, ta muốn một đường đi tới, cúng bái thần long đại nhân, điêu nhị long, long thất. Thẩm Thanh Quyên đều nhìn về Viên Thư Duật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.